Love is good, love is bad. Can you feel inside your head? Walking till the sun goes down. Who's the king and who's the clown? Lord, I really want to know what we're really living for. City blues for you and me. It is the way life's meant to be. For a meaning in my life, my life, my life, my life, I can't live without you. And I want your eyes to see how love makes the change for misery. For a meaning in my life, my life, my life, my life, I can't live without you. Give me all I really need. For a meaning in my life. Với nỗi nhớ tình xa xôi, nước mắt cứ rơi ngầm ngùi, lá rơi mau cuộc tình nồng say, trong bơ vơ hy vọng nhấp lên, trong bao la niềm nhớ xa rời, khi trên môi cười vẫn khát khao, mới biết tình yêu nhiệm màu đã trao, tình là lẽ sống trong đời anh. Dòng đời sẽ đổi thay về đâu ngày tháng, tình là lẽ sống trong đời anh. Anh đang sống phía xa người, cho anh con tim yêu thương ngất say. Và từ đây có em người ơi. Our love makes the change.